phảng phất toàn bộ thế giới chỉ còn một mình anh. Anh cảm thấy thật cô đơn, rất lạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net